Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ngày đầu phòng bán vé. Ba người nói, cùng một chỗ tại hậu trường một chỗ trên ghế salon ngồi xuống. Brian De Palma tiếp tục vừa mới đề tài nói. Simon, ta cùng Bob mấy ngày gần đây nhất một mực tại trò chuyện hạng mục này. Ta đại khái hiểu. Người để cho ta tới đạo diễn bộ phim này là muốn để nội dung cốt truyện lộ ra càng có bí ẩn sức kéo. Bất quá, ta cùng Bob đều cho rằng. Tuy nhiên Indecent Proposal chủ đề có ngược lại chủ lưu đạo đức quan. Nhưng cố sự này hạch tâm có lẽ vẫn là ái tình. Phim tình cảm lời nói. Thì triệt để không phải ta am hiểu đề tài. Simon nghe đến Park Ma uyển chuyển cự tuyệt. Tuy nhiên tiếc nuối. Lại cũng không có sinh ra cái gì khúc mắc. Suy nghĩ một chút, Simon cảm thấy Park Ma phân tích thực cũng rất có đạo lý. Vì vậy nói, đã dạng này, ta liên hệ người khác nhìn xem. Mặt khác, Brian, người gần nhất có hắn cảm thấy hứng thú kịch bản sao? Brian De Palma trên mặt lộ ra cười khổ. Lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Bất quá. Ta cảm thấy ta vẫn là phải trở lại mình am hiểu lĩnh vực. Mấy năm gần đây, Park Ma hết thầy quay chụp hai bộ phim. Một bộ càng đánh đề tài phim Casually of War. Một bộ châm chọc phim hài The Bonfire of the Vanity. Hai bộ phim đều tại nếm thử thoát khỏi hắn trước kia phong cách. Kết quả cũng cuối cùng đều là thất bại. Cái này cũng không khó lý giải hắn vì sao lại cự tuyệt Indecent Proposal. Tiếp tục không nóng không lạnh đi xuống. Gia vị rơi xuống còn tại lần. Muốn đón thêm đến tốt hạng mục cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Simon nói. Nhìn về phía Robert Redford nói. Bob, ngươi không biết đối Indecent Proposal cũng không có hứng thú à. Robert Redford gật đầu nói. Ta có thể thử một chút. Như vậy, ta sẽ mau chóng an bài một lần chính thức hội nghị. Chính trò chuyện, lại có đuổi tới khách quý tới cùng Simon hàn huyên. Park Ma cùng Redford thì cười lấy chủ động đứng dậy đi ra. Này, Cindy, đã lâu không gặp, Simon đồng dạng đứng dậy. Cùng một thân màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội Cindy Crawford chào hỏi. 20 tuổi sinh nhật party phía trên. Simon cho bốn vị chạy đến cổ động người một cái hứa hẹn. Nguyên bản nói dễ dàng làm cho các nàng tại Batman khai chiến thời khắc bên trong nhân vật khách mời Bruce Wayne bạn gái. Chỉ là bởi vì nội dung cốt truyện duyên cớ không thể thành hàng. Lần này ngược lại là thuận lợi thực hiện. Bất quá, tạm thời cũng chỉ thực hiện Cindy Crawford một người. Cindy Crawford nghe Simon nói như vậy. Một bên chủ động tiến lên cùng Simon ôm ấp. Một bên nửa thật nửa giả u oán nói. Đúng là đã lâu không gặp đây. Simon, nhìn thấy ngươi có thể thật không dễ dàng. Simon cảm thụ lấy nhuyễn ngọc trong ngực trong nháy mắt. Cô nàng trên thân đậm nhạt thích hợp mùi nước hoa. Lúc này mới chú ý tới nàng tựa hồ cũng không có bạn trai. Cười lấy hỏi, một người đến. Cindy Crawford buông ra Simon. Lại cùng nam nhân duy trì một đoạn hơi tiến khoảng cách. Đôi mắt đẹp nhìn sang. Nói. Đúng vậy à, cho nên, Simon, người chờ chút có thể tiễn ta về khách sạn sao? Rất đáng tiếc, ta đối khách sạn loại địa phương này có bóng mờ. Bình thường là không biết tới gần 50 feet trong vòng. Cindy Crawford sóng mắt lưu chuyển. Lời nói cũng lộ ra to gan hơn. Như vậy, tùy tiện ngươi đem ta đưa đến đâu bên trong đều được đây. Jeanette gần nhất đã bắt đầu lộ ra mang. Thai. Mà lại nôn nghén phản ứng có chút nghiêm trọng. Liền không có mặt hôm nay buổi ra mắt. Simon lại cũng không có đêm không về ngủ dự định. Sau đó tùy ý rời đi chỗ khác cái này có chút kiều diễm đề tài nói. Ta nhớ được ngươi thế nhưng là có bạn trai. Cái kia, Richard Gere. Cindy Crawford cũng không kiêng kỵ. Vẻ mặt mang theo chút tiếc nuối. Giải thích nói. Chúng ta năm ngoái thì chia tay. Simon có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhanh nghĩ thông bên trong khớp nối. Năm 1982 bằng vào sĩ quan và quý ông nhất cử thành danh Richard Gere tại những năm 80. Hậu kỳ vốn là vẫn tại đi xuống dốc. Nguyên bản, Richard Gere bằng vào năm 1990, Pretty Women mới rốt cục trở lại đỉnh phong. Sau đó cùng ở chung mấy năm, bạn gái Cindy Crawford kết hôn. Song phương thực là theo như nhu cầu. Sự tình chính như lão Bucci tại Die Hard, trong lúc đó cùng Demi Moore tia chớp kết hôn một dạng, thực chất bên trong là một cái vô cùng bảo thủ xã hội. Nước Mỹ người xem cũng không thích màn ảnh lên hết Mỹ Nam người trong âm thầm vẫn là một cái độc thân phóng đãng hán. Xuất phát từ loại này cân nhắc, Bruce Willis, Richard Gere, Sylvester Stallone, thậm chí Tom Cruise, vô luận trong âm thầm như thế nào, mặt ngoài đều sẽ tận lực duy trì một đoạn hôn nhân. Loại này thực cũng là một loại khác hình thức chính trị chính xác. Thẳng đến thế kỷ mới về sau mới dần dần không còn bị ngôi sao tuân thủ. Richard Gere tại màn ảnh phía trên mặc dù là mê đảo ngàn vạn nữ người xem nhẹ nhàng thân sĩ, trong âm thầm nhưng cũng là một cái hoa tâm đại thiếu. Mà lại cùng ban đầu thời không bên trong tiểu lý tử có liều mạng. 40 tuổi trước đó vẫn luôn không có kết hôn. Còn chỉ thích dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, siêu cấp siêu mẫu. Hiện tại, bỏ lỡ Pretty Women, mấy năm gần đây lại không có hắn đắt khách phim, thậm chí luân lạc tới biểu diễn truyền hình điện ảnh tình trạng. Qua tuổi 40 Richard Gere, xem như triệt để qua khí. Đã như vậy, tự nhiên cũng không cần lại duy trì một loại chính trị chính xác. Mà lại, trước mắt chỉ có 25 tuổi chính vào hào hoa phong nhã tâm tư đồng dạng không đơn giản Cindy Crawford. Tiền kỳ bằng vào Richard Gere bạn gái về mặt thân phận vị về sau. Lúc này sự nghiệp vẫn như cũ có rất lớn tăng lên không gian. Đương nhiên cũng không có khả năng lại đem chính mình cột vào nào đó khỏa qua khí trên cây. Vừa đúng địa trêu chọc vài câu. Gặp trước mắt nam nhân không có cho mình đáp lại, Cindy Crawford thì chủ động đem đề tài chuyển tới lần này nhân vật khách mời Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ thể nghiệm phía trên. Còn biểu thị hy vọng tiếp sau đó có thể càng nhiều thử một chút tiến quân Hollywood. Nữ trợ lý lúc này mang theo nàng bạn thân Lisa Collins cùng đi tới. Phát giác được Simon chú ý lực chuyển di, Cindy Crawford hơi chút hướng bên cạnh nhường một chút, cũng không có đi ra. Còn lễ phép hướng Jennifer hai nữ gật gật đầu. Nàng là nhận biết Simon vị này nữ trợ lý, bởi vì sự nghiệp trọng tâm tại New York. Nàng cũng càng biết Raybood nhà tộc bởi vì Simon duyên cớ. Mấy năm gần đây tại Manhattan có thể nói chạm tay có thể bỏng. Simon, nhìn thấy ngươi có thể thật không dễ dàng. Lisa Collins mở miệng câu đầu tiên rõ ràng mang theo nhỏ u oán lời nói, liền để Cindy Crawford kém chút bật cười. Simon nhẹ nhàng cùng Lisa ôm ấp lấy, cười nói, tốt a, nhìn đến ta đúng là tương đối khó gặp người. Lisa Collins tại năm ngoái quan sát Madonna trận kia có Simon tham dự ca nhạc hội về sau, thì vẫn muốn gặp lại gặp Simon bản thân. Đáng tiếc thủy chung đều không có tìm được cơ hội. Cái này cũng khó trách. Đi qua hơn một năm thời gian, trừ hôn lễ sau tuần trăng mật lữ hành, Simon trên cơ bản đều tại ngựa không dừng vó địa bận rộn. Cơ hồ mỗi tuần cũng sẽ ở các tòa thành thị ở giữa bay tới bay lui. Căn bản không có khả năng thả quá nhiều tâm tư tại tư nhân sự vụ phía trên. Tiếp tục xã giao vài phút, công tác nhân viên qua tới nhắc nhở buổi ra mắt tức sắp bắt đầu. Mọi người liền lần lượt tiến vào lễ đường đại sảnh, mở màn phân đoạn rất đơn giản. Người chủ trì một phen đọc lời chào mừng về sau, điện ảnh chiếu phim liền chính thức bắt đầu. Hai nhà công ty xưởng sản xuất logo hoạt hình về sau, nương theo lấy giày đặc tiếng còi cảnh sát, hình ảnh dần dần chuyển lên một đoạn đường cao tốc. Mở màn cũng là nóng nảy truy xe phim. Hollywood truy xe phim có thể nói lịch sử đã lâu. Đại bộ phận phim hành động cơ hồ đều sẽ an bài một hai trận truy xe. Bất quá, mấy năm gần đây, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, không thể nghi ngờ cũng là Batman. Khai chiến thời khắc đại kết cục giai đoạn trận kia truy xe phim. Sau đó, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ vừa mở tràng, nhất thời liền để người xem dư vị lên một năm rưỡi trước kia tại màn ảnh lớn phía trên nhìn đến. Batman, khai chiến thời khắc truy xe phim lúc nhiệt huyết cùng kinh diễm. Mặc dù là mở màn, ngắn ngủi truy xe phim phần đệm, đồng dạng không để cho người xem thất vọng. Đối mặt một đôi đua xe lưu manh không chút kiêng kỵ hỏa lực nặng, Gotham cảnh sát bị nghiêm trọng áp chế, đồng thời tổn thương thảm trọng. Vạn chúng chú mục bên trong, con rơi máy bay chiến đấu phiêu nhiên mà tới, sử dụng pháo máy phá hủy mấy chiếc lâu la xe cộ về sau. Batman áp dụng bài bộ khúc bên trong mèo nữ đồng dạng phương thức điều khiển con rơi mô tô theo. Lái tự động con rơi trong chiến cơ từ trên trời giáng xuống, phóng tới bị một đôi lâu la xe hơi hộ vệ lấy một cỗ xe tải nặng. Mở màn đoạn này phần đệm, tự nhiên là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Vừa mở cục thì giấy lên người xem đối phim kích tình. Thậm chí, lựa chọn truy xe phần diễn, cùng với Batman điều khiển con rơi mô tô từ trên trời giáng xuống chi tiết, đồng dạng là chăm chú cân nhắc đến người xem tâm lý. Trực tiếp để nhìn qua bài bộ khúc mê điện ảnh nhớ lại bộ thứ nhất bên trong loại kia kinh diễm cảm. Giác, ngay sau đó, một đoạn mạo hiểm kích thích giao phong. Batman tiêu diệt tất cả lâu la xe hơi. Con rơi mô tô một cái quay đầu nhanh quay ngược trở lại. Phóng tới vừa mới bị rơi ở phía sau xe tải nặng. Hiện trường người xem tâm tư đều bị nâng lên. Nhìn qua xe tải trên ghế lái tài xế khát máu mà điên cuồng ánh mắt. Hiếu kỳ Batman đây là dự định muốn làm gì? Cùng một cỗ xe tải nặng đồng quy vu tận. Sau đó, the end, cái này đương nhiên không có khả năng. Hai chiếc hình thể chênh lệch to lớn xe cộ tiếp xúc trong nháy mắt. Con rơi mô tô đột nhiên chịu xuống tới. Trực tiếp theo xe tải nặng dưới đáy xuyên qua. Đồng thời xuất hiện theo con rơi mô tô bên trong bắn ra dây thừng lãm đinh nhập xe tải nặng đầu xe. Ống kính hình ảnh. Đây cũng là muốn làm gì? Dùng một cỗ chỉ có mấy trăm cân con rơi mô tô ngăn chặn một cỗ nặng mấy chục tấn xe tải nặng. Cái này không quá hiện thực a. Nếu như trong đại sảnh có cùng Simon đồng dạng kinh lịch người xem, đại khái lập tức liền có thể nghĩ đến trong trí nhớ Nolan phiên bản Batman. Hắc ám kỵ sĩ bên trong cái nào đó ống kính. Bất quá, lần này tình tiết càng thêm khốc huyễn. Con rơi mô tô xuyên qua xe tải nặng, cũng không có giống nguyên bản như thế hướng đường bên cạnh đèn đường cán bên trên quấn quanh, mà chính là rất nhanh gấp dừng. Liên tiếp xe tải nặng cùng con rơi mô tô ở giữa dây thừng lãm cấp tốc kéo dài. Batman đè xuống con rơi mô tô phía trên một cái nút, sau đó đưa tay dùng móc, câu khóa bay ra, càng hướng ven đường một khối quảng cáo phía trên, giữa đường. Con rơi mô tô chủ động biến hình, hai cái to lớn bánh xe nghiêng xuống tới, như là hai khỏa đặc biệt lớn số ốc vít một dạng khảm trên mặt đất. Đồng thời lại từ mô tô phía trên bay ra tám cái móc, câu khóa, như là mạng nhện đồng dạng hoặc đinh hoặc quấn địa cố nhập ven đường rào chắn đèn cán. Cong, để người trái tim mới thôi rung động căng cứng âm thanh về sau. Trong màn ảnh, như là như cự thú thẳng tiến không lùi xe tải nặng đột nhiên dừng lại. Sau đó, cự lực liên lụy dưới, to lớn thân xe xuất hiện một cái 180 độ xoay chuyển. Oanh oa, chấm ngoặc kép, quá khốc, trong đại sảnh nhất thời vang lên đủ loại tiếng kinh hô. Còn có người bắt đầu vỗ tay, ngồi tại Simon phụ cận một số điện ảnh người. Lần nữa cảm khái điện ảnh lại còn có thể như thế đập lúc. Cũng không khỏi ý thức được, đây đều là tiền a, một đám điện ảnh người, dù cho có thể nghĩ đến, cũng căn bản đập không nổi. Mở màn phần đệm cùng phim đầu về sau, chính thức tiến vào phim chính. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ phần đệm vẫn như cũ cùng phim chính nội dung cốt truyện cùng một nhịp thở, mà không phải 007 hệ liệt như thế thuần túy chỉ là tới trước một đoạn đùa nghịch. Phim mở màn, rất nhanh liền công bố phần đệm nội dung cốt truyện. Gotham thành phố cảnh sát cùng Batman đều đang điều tra một vị tên là Penguin súng ống đạn dược buôn lậu đầu mục. Tại Gotham thành phố truyền thông ào ào đưa tin Batman trừ gian trừng ác sự tích lúc. Gotham giới chính trị khác bên ngoài một ngôi sao mới cũng từ từ bay lên. Chính là ghét ác như cừu tại truyền thông phía trên công khai tỏ thái độ muốn đem Gotham thành phố tất cả tội phạm đưa vào ngục giam kiểm sát trưởng Harvey Dante. Theo truyền thông đưa tin, Batman cùng Harvey Dante dần dần có Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng Quang Minh Kỵ Sĩ hai cái xưng hô. Cùng lúc đó, làm quen gia tộc người thừa kế, Bruce Wayne cũng không thể không mặt đối với cuộc sống phía trên tiểu quấy nhiễu. Catwoman Selina Kyle ở trên một tập bên trong không có thể cùng Bruce Wayne đi cùng một chỗ. Một mực quan tâm Wayne gia tộc truyền thừa quản gia A Phúc không ngừng vì Wayne an bài đủ loại xem. Mắt hoạt động, phương diện này tình tiết cùng tập một đồng dạng một mạch hình thành. Bởi vậy cũng nhận thầu tụ tập đại bộ phận cười điểm. Cindy Crawford nhân vật khách mời, chính là Bruce Wayne đối tượng gặp mặt một trong. Cô nàng tại trong phim dĩ nhiên không phải lấy chính mình siêu mẫu thân phận xuất hiện, mà chính là một vị bề bộn nhiều việc sự nghiệp hoàn toàn không để ý tới trung thân đại sự nữ cường. Nhân, đồng dạng là bị gia tộc cưỡng chế lấy tiến hành xem mắt. Tính cách ngay thẳng, còn vô cùng sùng bái Batman. Cho rằng Bruce Wayne chỉ là kế thừa gia tộc cách xù tài sản không còn gì khác đại hoàn khố. Đặc biệt là làm lấy Wayne mặt tiến hành một lần nho nhỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm về sau. Phát giác được Wayne tại cái kia lần việc nhỏ bên trong, lùi bước. Đối với đối phương liền càng thêm xem thường. Hai người lá mặt lá trái một phen. Cindy đóng vai nhân vật thì rất nhanh vung Wayne. Đương nhiên, dựa theo đến nơi đến chốn nội dung cốt truyện, sự tình khẳng định sẽ xuất hiện đảo ngược. Một lần đại chiến quá trình bên trong, Batman ngoài ý muốn cứu vãn Cindy. Vị này nữ cường nhân cũng ẩn ẩn có chút hoài nghi Batman thân phận. Tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng sự tình cuối cùng không có đâm thủng. Trở lại đầu mối chính, Batman cùng Harvey Dent vài lần lẫn nhau ăn ý liên thủ, để Penguin tổn thất nặng nề. Một lần tòa án thẩm vấn quá trình bên trong, phát cuồng Penguin điều động thủ hạ công khai tại tòa án bên trong đem axit dội tại Harvey Dent trên mặt, dẫn đến Dent một nửa khuôn mặt hủy dung nhan, làm thực chất bên trong muốn mạnh người. Đối mặt sau khi sự việc xảy ra người chung quanh đối với mình bài xích cùng đồng tình, Harvey Dent dần dần đi hướng cực đoan. Batman vì trừng phạt Penguin việc ác, lấy bạo chế bạo địa phá hủy Penguin xào huyệt, đem một đống lớn lâu la đưa vào bệnh viện. Đi vào cực đoan, Harvey Dent tại Penguin thủ hạ tụ tập trong bệnh viện sắp đặt bom. Tại một trận phá hủy toàn bộ bệnh viện đại bạo tạc bên trong, tiên cáo, người hai mặt sinh ra, Penguin vẫn tại trốn. Batman không thể không cùng một chỗ đối phó hai người. Phát giác được Batman đối với mình ngăn cản, Harvey Dent cùng Penguin liên thủ, trong âm thầm lại là muốn đem hai người cùng một chỗ trừ rơi. Bởi vì hắn cho là mình mới là chính nghĩa hóa thân. Toàn bộ Gotham thành phố, vô luận là Penguin, vẫn là Batman, đều không nên tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.